mình trời xui đất khiến trở thành thủ dạ nhân. Có thân phận này, kẻ chủ mưu kia muốn nhắm vào mình, tuyệt đối không dám ra tay công khai. Bởi vì toàn bộ Hồng Hoang thần triều, chỉ có một người có thể giết người mà không cần kiêng dè gì, đó chính là hoàng đế đương triều. Chỉ cần không phải hoàng đế, thì tuyệt không dám công khai sát hại một thủ dạ nhân như mình. Nhưng Diệp Phong biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mình ở trong trang viên này vẫn cần phải âm thầm cảnh giác. Vẫn phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong nhìn sang Liễu Diệp Mi bên cạnh, lên tiếng, ta muốn học các loại thuật pháp muôn hình vạn trạng trong thiên mệnh ti của các cô, không biết có được không? Liễu Diệp Mi nhíu mày, không được. Thiên mệnh ti quản lý rất nghiêm ngặt, ngươi đã là thủ dạ nhân, không có quyền vào thiên mệnh ti học thuật pháp nữa. Diệp Phong nhìn chằm chằm vị đại mỹ nhân thành thục này, nói, vậy Liễu cô nương đích thân dạy ta thì sao? Liễu Diệp Mi sững người, rồi suy nghĩ một lúc, thiên mệnh ti không có quy định người dưới trướng không được truyền thuật pháp ra ngoài. Thế nhưng, chắc chắn vẫn có rủi ro nhất định, nếu bị người ngoài biết được, ta chắc chắn sẽ bị đại tư mệnh trị tội. Diệp Phong nghe Liễu Diệp Mi nói vậy, chỉ đành tạm thời gác lại, vậy ta tự mình nghĩ cách khác vậy. Diệp Phong vốn là linh hồn sư, hồn lực khổng lồ, tu luyện thuật pháp linh hồn của thiên mệnh ti chắc chắn sẽ hiệu quả gấp bội so với thuật sĩ. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại Diệp Phong không tìm được con đường để tu hành thuật pháp của thiên mệnh ti, nếu không thực lực tổng hợp của hắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Đêm xuống, Diệp Phong rời khỏi trang viên, phóng người lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía ngoài hoàng thành. Đêm nay chính là lúc đến đạo quán cũ nát để nghe lão phu tử truyền dạy. Tại cổng hoàng thành, Diệp Phong thấy một bóng dáng nữ tử áo lam khí chất lạnh lùng đã đứng chờ ở đó. Chính là Lục tiểu thư của Tần Vương phủ, Cổ Băng Linh. Cổ Băng Linh thấy Diệp Phong bay tới, không khỏi cười như không cười. Diệp Phong, nghe nói hôm nay ngươi mang một vị đại mỹ nhân thành thục về trang viên, trách nào lại đến muộn như vậy. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Cổ Băng Linh một cái, không ngờ cô cũng để ý đến ta thật. Cổ Băng Linh hừ một tiếng, chỉ là tình cờ nghe được tin thôi. Bởi vì Cổ Kiến An buổi chiều muốn tìm ngươi đi Thiên Âm Phường nghe hát, kết quả lại thấy trong trang viên của ngươi có một vị đại mỹ nhân thành thục. Hình như còn là thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti. Diệp Phong, ngươi cũng giỏi nhỉ, đến Hoàng Thành mới được một thời gian ngắn mà đã câu được mỹ nữ thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti rồi. Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, cười nói, nàng ấy tên là Liễu Diệp Mi, chúng ta không đánh không quen biết. Nàng ấy nợ ta một ân tình, nên ta mời nàng đến trang viên để dựng một cái âm khí trận pháp cho yêu mị. Yêu mị, đôi mắt đẹp của Cổ Băng Linh lộ ra vẻ tò mò. Sau khi Diệp Phong giải thích qua về yêu mị, Cổ Băng Linh mới gật đầu. Nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh lùng, ta cũng có thể chọn một gian phòng riêng trong trang viên của ngươi để sau này thường đến ở không? Diệp Phong kỳ quái nhìn Cổ Băng Linh, rồi gật đầu, Lục tiểu thư muốn đến, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối, nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa hay chúng ta có thể trao đổi về thuật huẩn dưỡng hạo nhiên chính khí mà thánh nhân lão phu tử đã dạy. Cổ Băng Linh gật đầu, được, đây là ngươi nói đó. Sau này ta sẽ thường xuyên đến. Ta là nữ tử đầu tiên ngươi quen biết khi đến Hoàng Thành, chàng cũng không thể vì quen biết người khác mà bạc đãi ta. Nói xong, Cổ Băng Linh hừ một tiếng, rồi lập tức phóng người lên, bay về phía hoang dã bên ngoài. Nàng ấy chẳng lẽ có ý với mình? Diệp Phong nhìn dáng vẻ của Cổ Băng Linh dường như không còn ngang ngược như ngày thường, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta với, lập tức Diệp Phong cũng phóng người lên, đuổi theo bóng lưng của Cổ Băng Linh. Nghe Cổ Băng Linh nói, hình như đêm nay lão phu tử có chuyện đặc biệt muốn tuyên bố. Nơi hoang vu ngoài cõi, trong một đạo quán cũ nát, tượng đá tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết, chiếu sáng toàn bộ đạo quán u tối. Một đám bé gái thỏ tinh, tắm mình trong ánh sáng thánh khiết của thánh nhân, đang say sưa đọc những cuốn sách mới nhận được trong tay. Lần này Diệp Phong và Cổ Băng Linh đến, lại mang thêm không ít sách cho đám bé gái thỏ tinh. Có những câu chuyện kỳ văn dị sự, cũng có những sách vỡ lòng khai trí cho trẻ nhỏ. Cổ Băng Linh thậm chí còn tìm được từ trong Tần Vương phủ một vài phương pháp tu luyện sơ cấp của yêu tộc, để cho một số thỏ tinh có thiên tư khá tu luyện trước. Đối với đám bé gái thỏ tinh này, Cổ Băng Linh vô cùng yêu quý. Còn Diệp Phong thì lại có suy nghĩ khác. Đám thỏ tinh này đều được ý chí của thánh nhân khai trí, hàng ngày tắm mình dưới ánh sáng thánh nhân, có thể nói khởi điểm tu hành rất cao. Nếu có thể trưởng thành tựu tương lai cũng sẽ vô cùng lớn. Đây đều là những mầm non tiềm năng. Diệp Phong nhìn đám thỏ tinh đang miệt mài đọc sách, ham học hỏi, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, lão phu tử từ trong tượng đá bước ra, toàn thân do bạch quang tạo thành, trông vô cùng thần thánh. Lão Phu Tử lên tiếng, hai con đã tu hành ở chỗ của ta được mấy tháng rồi. Không biết các con có muốn học Nho Gia chi đạo, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, tu văn đạo khí vận không? Tu hành Nho Gia văn đạo ư? Cổ Băng Linh nhìn chằm chằm vào hư ảnh Lão Phu Tử trên tượng đá, hơi kinh ngạc, tiền bối định thu chúng con làm đệ tử sao? Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt khẽ động, không nói gì. Bái một vị sư phụ được cho là Nho Gia thánh nhân, đó quả thực là một lựa chọn không tồi, thậm chí có thể nói là một cơ duyên tạo hóa lớn lao. Phải biết rằng, trong Hàn Lâm Thư Viện ở Hoàng Thành của Hồng Hoang Thần Triều, rất nhiều học sinh thư viện tôn quý đều không có cơ hội được nghe thánh nhân dạy bảo. Bởi vì Nho Đạo thánh nhân đã biến mất trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, cho nên thế gian này đã không còn thánh nhân nào tại thế. Diệp Phong đối với vị lão phu tử thánh nhân thần bí này, trong lòng vẫn luôn suy đoán về thân phận thực sự của đối phương. Nếu ngài thật sự là một thánh nhân bình thường, tại sao không trực tiếp giáng ý chí thánh nhân xuống Hàn Lâm Thư Viện trong Hoàng Thành? Chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của vô số học sinh và đại nho trong Hàn Lâm Thư Viện, thậm chí còn được đối đãi như tổ tông của văn đạo. Nhưng câu hỏi này chỉ được Diệp Phong giấu trong lòng, không hỏi thẳng ra. Dù sao mục đích của vị lão phu tử thánh nhân này khi bồi dưỡng hai người trẻ tuổi bọn họ, Diệp Phong vẫn chưa đoán ra. Nén lại những nghi ngờ trong lòng, Diệp Phong được lão phu tử thánh nhân mời học Nho Gia văn đạo, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Dù sao nhiều thêm một con đường tu hành, chính là nhiều thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Vốn dĩ hôm nay Diệp Phong còn đang thấy hơi thất vọng vì không học được thuật pháp của Thiên Mệnh Ti. Nhưng không ngờ rằng, tối nay tại đạo quán cũ nát này, lại có thể theo học một vị Nho Gia thánh nhân thần bí. Có thể nói, đẹp quả thực là một niềm vui bất ngờ. Lão phu tử lúc này nho nhã cười nói, các con có nguyện ý trở thành đồ nhi của ta không? Học tập Nho Gia văn đạo, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, từ đó có thể vận dụng sức mạnh của văn khí. Cổ Băng Linh có chút do dự, dù sao điều này cũng trái với võ đạo thuần túy mà nàng luôn kiên trì. Diệp Phong lập tức ôm quyền, hướng lão phu tử nói, con nguyện ý theo tiền bối, học tập Nho Gia văn đạo, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Cổ Băng Linh thấy Diệp Phong nói vậy, lại nghĩ đến Diệp Phong dường như đã tu hành không chỉ hai con đường. Nàng cắn răng, con cũng nguyện ý theo lão phu tử tiền bối học Nho Gia đạo thuật. Lão phu tử mỉm cười, phương pháp tu hành Nho Đạo chân chính, chỉ có tiểu hữu Diệp Phong mới có thể tu luyện. Tiểu hữu Cổ Băng Linh, con chỉ có thể tu luyện một vài pháp môn văn đạo ngoại môn thô thiển mà thôi. Cổ Băng Linh nghe vậy, lập tức không kìm được hỏi, tại sao con chỉ có thể tu luyện pháp môn văn đạo ngoại môn thô thiển? Lão phu tử cười đáp, bởi vì con đã tu luyện võ đạo, sức mạnh trong cơ thể không thể dung hợp. Trên đời này, người có thể dung hợp hai loại sức mạnh tu hành khác nhau vô cùng hiếm hoi. Đáng tiếc là, Cổ Băng Linh con không phải. Cho nên con chỉ có thể tu luyện một chút pháp môn thô thiển của Nho Gia văn đạo, để phụ trợ cho thực lực võ đạo của mình, Cổ Băng Linh nghe vậy. Chỉ đành có chút ủ rũ cúi đầu, thôi được ạ. Lúc này Cổ Băng Linh lại nhìn sang Diệp Phong, có chút kinh ngạc, Diệp Phong ngoài võ đạo và luyện đan chi đạo, còn tu hành hồn đạo. Bây giờ lão phu tử còn nói hắn có thể hoàn toàn tu luyện Nho Gia văn đạo. Đây là bao nhiêu loại rồi? Lão phu tử không phải nói đồng thời tu luyện hai loại đạo đã vô cùng hiếm thấy sao? Vậy người như Diệp Phong chẳng phải là vạn cổ hiếm có? Trời còn có thiên lý nữa không? Cổ Băng Linh rất tức giận, cảm thấy Diệp Phong chính là một yêu nghiệt. Ở cùng với Diệp Phong, quả thực là quá đả kích người khác. Diệp Phong lúc này nhìn về phía lão phu tử, hơi kinh ngạc, không ngờ lão phu tử liếc mắt một cái đã nhìn ra sự phi thường của mình. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong nhận được pháp môn truyền thừa của Nho Gia văn đạo. Dĩ nhiên, lão phu tử chỉ cho phương pháp tu hành ban đầu, gọi là hạo nhiên chính khí quyết. Diệp Phong mới bắt đầu tiếp xúc với Nho Gia văn đạo, nhất định phải nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí trước. Chờ hạo nhiên chính khí tích lũy đủ nhiều trong cơ thể, liền có thể bắt đầu thi triển thuật pháp của Nho Gia văn đạo một cách chân chính. Những đại nho, những cường giả văn đạo thực sự lợi hại, cũng vô cùng đáng sợ, không hề thua kém võ đạo, thuật sĩ đạo, hay hồn đạo. Cường giả văn đạo mạnh mẽ, chỉ cần ngâm thơ liền có thể dẫn động vĩ lực của đất trời, giết địch chiến thắng. Năm đó, khi Hồng Hoang Thần Triều chống lại Thâm Uyên Ma Tộc, một vị đại nho trong Hàn Lâm Thư Viện đã đứng trước trăm vạn đại quân yêu ma, trực tiếp ngâm một bài thơ giết địch. Ý chí văn thải hiển hiện trong bài thơ lập tức bộc phát uy năng kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt xóa sổ trăm vạn đại quân Thâm Uyên Ma Tộc, chấn động cả thiên hạ, cho nên học sinh và các đại nho trong Hàn Lâm Thư Viện không phải là một đám thư sinh nghèo kiết hủ lậu, mà là những cường giả đáng sợ thực sự nắm giữ sức mạnh văn đạo. thực sự làm được văn đạo trị quốc và văn đạo vệ quốc. Lúc này lão phu tử truyền thụ cho Cổ Băng Linh không phải là công pháp cơ bản Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, mà là một loại văn đạo dưỡng khí thuật, xem như là công pháp phụ trợ. Một đêm tu luyện trôi qua rất nhanh, chớp mắt phương đông đã hửng lên một tia sáng bạc. Trước khi trời sáng, Diệp Phong và Cổ Băng Linh tạm biệt lão phu tử cùng đám bé gái Thỏ Tinh, chuẩn bị trở về hoàng thành. Trước khi đi, Diệp Phong nói với đám mười mấy bé gái Thỏ Tinh: "Nếu các bé chăm chỉ tu luyện, sau này trưởng thành, hắn sẽ đưa các bé đến hoàng thành chơi, ở ngay trong trang viên tư nhân rộng lớn của mình." "Tốt quá, tốt quá, Diệp Phong ca ca nhất định phải đưa chúng em đi hoàng thành chơi nhé." Điều này khiến đám bé gái Thỏ Tinh vô cùng vui mừng phấn khởi, bởi vì chúng đều là thỏ hoang, rất mong chờ thế giới loài người bên ngoài. "Ở trong hoàng thành tốt nhất đừng để lộ ra truyền thừa Nho Gia văn đạo mà ta đã dạy cho con. Nếu có để lộ, cứ nói là con tự học thành tài." Trong đạo quán cũ nát, lão phu tử nhắc nhở Diệp Phong. "Vâng ạ." Diệp Phong gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ, lão phu tử và Hàn Lâm thư viện của thần triều tuyệt đối có mối liên hệ nào đó. Lão phu tử không cho mình nói ra truyền thừa văn đạo là do ngài dạy, chắc chắn là sợ bại lộ sự tồn tại của một vị thánh nhân như ngài. Nhưng Diệp Phong không hỏi nhiều, tạm thời chính mình vẫn chưa có tư cách xen vào ân oán tình thù của những đại nhân vật như vậy. Về đến hoàng thành, Diệp Phong và Cổ Băng Linh tạm biệt nhau, rồi mặc vào đồng giáp của thủ dạ nhân, cầm trường đao, trực tiếp hướng về bản bộ của thủ dạ nhân. Đến bản bộ, sau khi báo danh như thường lệ, một ngân giáp thủ dạ nhân đi đến trước mặt Diệp Phong. Chính là một trong hai ngân giáp đã tiến cử Diệp Phong lúc trước, Trần Cửu. Trần Cửu lên tiếng: "Diệp Phong, có nhiệm vụ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát." Diệp Phong bị Trần Cửu nói làm cho sững sờ: "Nhiệm vụ gì?" Trần Cửu nói: "Đại soái đích thân hạ lệnh, để ta và Lý Tứ, hai ngân giáp, dẫn theo mấy đồng giáp, bảo vệ thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti. Nàng ấy muốn đến hoang mạc Tây Bắc để tìm một thứ đặc biệt, hình như liên quan đến nghiên cứu khí vận của Thiên Mệnh Ti. Dù sao chuyện này chúng ta cũng không cần quan tâm, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thiếu tư mệnh." Diệp Phong hơi kinh ngạc: "Thiếu tư mệnh phô trương lớn vậy sao? Ngay cả thị vệ hoàng thành bình thường cũng không thèm, mà cần đến chúng ta, thủ dạ nhân, xuất động. Hơn nữa còn một lần xuất động hai ngân giáp. Ngân giáp thủ dạ nhân, tu vi võ đạo ít nhất phải đạt đến chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mới có tư cách từ đồng giáp thăng lên ngân giáp. Cho nên ngân giáp thủ dạ nhân tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trong võ đạo. Vị thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti này thật là phô trương." Trần Cửu thấy Diệp Phong như vậy, không khỏi cười hắc hắc, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Diệp tiểu tử, ta nói nhỏ cho ngươi hay. Ta nghe nói thiếu tư mệnh là một trong những tiểu mỹ nhân hàng đầu của hoàng thành chúng ta. Chúng ta đi theo, vừa hay có thể chiêm ngưỡng phong thái của mỹ nhân." Diệp Phong nhìn Trần Cửu một cái, không nhịn được lắc đầu. Vị lãnh đạo trực tiếp này của mình thật đúng là một gã lãng tử phong lưu, sắp đến tuổi trung niên rồi mà vẫn không vợ không con. Cứ mãi lưu luyến ở Thiên Âm Phường và các chốn phong hoa tuyết nguyệt trong hoàng thành. Theo lời của Trần Cửu, làm thủ dạ nhân không có nhiều bổng lộc, tân tân khổ khổ dành dụng bổng lộc hàng tháng để mua nhà cưới vợ. Chi bằng hàng tháng đến Thiên Âm Phường đổi một mỹ nhân chơi đùa, tiêu sái tự tại hơn nhiều. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lắc đầu, không bình luận nhiều. Hắn lên tiếng: "Ta muốn về trang viên tư nhân một chuyến." Trần Cửu gật đầu: "Đừng quên nhiệm vụ lần này, buổi chiều tập trung ở ngoài cổng chính hoàng thành." "Ta biết rồi." Diệp Phong đáp một câu, bóng người đã biến mất trên con phố ngoài bản bộ của thủ dạ nhân. Sau khi trở về trang viên tư nhân rộng lớn của mình, yêu mị trong bộ áo đỏ lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong. "Hoan nghênh đại nhân về nhà, nô tỳ bái kiến đại nhân." Yêu mị lập tức cung kính hành lễ. Diệp Phong liền nói: "Yêu mị, buổi chiều ta phải đi rồi, rời khỏi hoàng thành để thực hiện một nhiệm vụ của bộ môn thủ dạ nhân chúng ta. Ta cũng không biết chính xác khi nào có thể trở về. Ngươi cứ ẩn mình trong trang viên này, không có việc gì thì giúp ta quét dọn là được." Yêu mị nở nụ cười cung kính: "Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dọn dẹp trang viên của ngài thật tốt. Hơn nữa, đây không chỉ là trang viên của đại nhân, mà còn là nhà của nô tỳ bây giờ." Diệp Phong nghe yêu mị nói vậy, liền cười lên: "Ngươi có tấm lòng này, ta rất hài lòng." Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ ra điều gì, lập tức nói: "Yêu mị, ta đột nhiên nghĩ ra một việc. Trong khoảng thời gian ta đi vắng, ngươi tuyệt đối không được dọn dẹp trang viên này." Yêu mị ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: "Đại nhân có ý gì?" tại sao không cho nô tỳ dọn dẹp để giữ trang viên sạch sẽ? Diệp Phong nói, bởi vì ta có một nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho ngươi. Đó là ngươi hãy ẩn mình trong bóng tối, giúp ta giám sát mọi động tĩnh trong toàn bộ trang viên. Gần đây có một đại nhân vật trong triều đang ngầm nhắm vào ta. Ta cần phải tìm ra thân phận của đại nhân vật này là ai. Cho nên khi ta đi thi hành nhiệm vụ, ta đoán chắc rằng vị đại nhân vật đó sẽ không bỏ cuộc, có thể sẽ phái người lẻn vào trang viên của ta để chờ ta trở về và tiến hành ám sát. Vì vậy, Hiểu Nghị, ngươi không cần dọn dẹp trang viên, để người khác tưởng rằng trong trang viên này không có ai cả. Ngươi chỉ cần âm thầm quan sát, sau khi ta trở về thì báo lại cho ta. Diệp Phong nói xong, ánh mắt lộ ra một tia sáng trí tuệ. Hắn rất chắc chắn rằng, tin tức mình vào ở hung trạch mà vẫn chưa chết, chắc chắn sẽ bị vị đại nhân vật trong triều đang nhắm vào mình phát hiện. Vị đại nhân vật đó đã nhắm vào mình như vậy, muốn mình chết, thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, cho nên lần này Diệp Phong vừa hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của thủ dạ nhân. Trong khoảng thời gian không có ở trang viên, nói không chừng vị đại nhân vật trong bóng tối kia lại phái sát thủ, ẩn náu trong trang viên tư nhân của mình. Sự tồn tại của Yêu Mị, ngoài Liễu Diệp Mi của Thiên Mệnh Ti và Cổ Băng Linh của Tần Vương Phủ ra, không một ai biết. Mà Yêu Mị lại là một loại tồn tại vô cùng đặc biệt. Chỉ cần Yêu Mị cố ý che giấu mình, cho dù là cao thủ trong linh hồn nhất đạo, cũng không thể phát hiện. Cho nên Diệp Phong lần này để Yêu Mị ẩn náu trong trang viên, dình xem vị đại nhân vật trong bóng tối kia rốt cuộc có ra tay hay không. Mình nhất định phải tóm được kẻ đại nhân vật trong triều kia. Kẻ đứng sau giật dây cho loại hồ tiên như An Diệu Y, tuyệt đối không hề đơn giản. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau khi dặn dò Yêu Mị một vài việc ẩn náu, hắn liền trực tiếp trở về mật thất tu luyện của mình. Bây giờ mới tờ mờ sáng, còn một khoảng thời gian nữa mới đến chiều. Diệp Phong chuẩn bị tu luyện trước một phen Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, truyền thừa Nho Gia Văn Đạo mà tối qua nhận được từ Lão Phu Tử ở đạo quán cũ nát. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết này so với dưỡng khí chi thuật mà Cổ Băng Linh nhận được quả thực là một trời một vực. Dưỡng khí chi thuật mà Cổ Băng Linh nhận được chỉ có thể giúp vị nữ võ giả này quẩn dưỡng một luồng hạo nhiên chi khí trong cơ thể, có thể phụ trợ cho tu hành võ đạo của nàng. Chỉ có tác dụng hỗ trợ, nhưng Hạo Nhiên Chính Khí Quyết mà Lão Phu Tử cho Diệp Phong lại là công pháp cơ bản thực sự có thể giúp Diệp Phong nhập môn Nho Gia Văn Đạo, là nền tảng. Cho nên Diệp Phong vô cùng coi trọng, lập tức không ngừng nghỉ trở về trang viên, đi vào mật thất tu luyện của mình, bắt đầu tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Trong mật thất hơi u tối, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Ong, gần như ngay tức khắc, một luồng năng lượng màu trắng từ trong trời đất hóa thành từng sợi tơ, bắt đầu hội tụ về phía cơ thể Diệp Phong. Cùng với việc Diệp Phong tu luyện, không gian xung quanh cơ thể hắn lập tức xuất hiện từng văn tự do bạch quang tạo thành. Đây đều là những văn tự cổ xưa trong Nho Gia Văn Đạo, ẩn chứa sức mạnh cổ lão. Một khi có thể lĩnh hội, liền có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Ta cảm nhận được sự hùng vĩ và bao la của Hạo Nhiên Chính Khí Nho Gia, tựa như đang đối mặt với thiên uy vậy. Diệp Phong lúc này nội tâm vô cùng chấn động. Sau khi bắt đầu tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, hắn mới phát hiện Nho Gia Văn Đạo rốt cuộc bao la và vô tận đến nhường nào. Văn Đạo, từ xưa đến nay, vốn là một con đường tu hành vô cùng đặc biệt. Tu hành Văn Đạo giúp những người đọc sách tay trói gà không chặt có được sức mạnh không thể tưởng tượng. Cho nên không thể không nói, các thánh nhân Nho Gia, mỗi người đều có năng lực kinh thiên động địa, kích phát ra sức mạnh nguyên thủy nhất ẩn giấu trong những trang giấy. Trao cho người đọc sách bản lĩnh ra trận giết địch, Diệp Phong lúc này tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, thần hồn của hắn trong thoáng chốc, phảng phất như nhìn thấy một vị thánh nhân thông thiên vĩ địa, đang trôi nổi trong hư không vô tận. Tỏa ra một loại uy áp đáng sợ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, thần hồn của mình tỏa ra ánh sáng màu vàng. Vậy mà là linh hồn bảo thạch đã im lặng từ lâu, lúc này đột nhiên bộc phát ra một loại sức mạnh đáng sợ, trực tiếp bao phủ lấy hư ảnh thánh nhân trong cõi u minh kia. Giác, một đạo hư ảnh thánh nhân dường như ẩn giấu trong Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, trực tiếp bị sức mạnh chúa tể trong linh hồn bảo thạch đánh nát. Gần như ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, một luồng thần niệm lực vô cùng tinh thuần, biến thành sức mạnh linh hồn cuồn cuộn, dung nhập vào hồn lực của mình. Đó là sức mạnh thần hồn sau khi hư ảnh thánh nhân bị nghiền nát. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy hồn lực của mình tăng vọt thần tốc. 3.200 cấp, 3.300 cấp, 3.400 cấp. Đạo hư ảnh thánh nhân này sau khi vỡ vụn biến thành luồng sức mạnh thần niệm cuồn cuộn, vô cùng khổng lồ, quả thực như biển rộng mênh mông, lập tức khiến hồn lực của Diệp Phong tăng vọt. Cứ mỗi lần lại tăng 100 cấp. Phải biết rằng, hàng ngày hồn lực của Diệp Phong đều là tu luyện tăng lên từng cấp một. Nhưng bây giờ, lại là nhảy vọt 100 cấp, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, hồn lực của Diệp Phong tăng vọt thẳng đến 4.000 cấp, mới dừng lại. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hồn lực của Diệp Phong từ 3.100 cấp, tăng vọt đến 4.000 cấp. Tốc độ tăng trưởng này, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không có nhiều vui sướng, ngược lại sắc mặt có chút âm trầm, toàn thân phát lạnh. Bởi vì giờ phút này hắn đã hiểu, lão phu tử thần bí trong đạo quán cũ nát kia, trong Hạo Nhiên chính khí quyết truyền cho hắn. Vậy mà lại ẩn giấu một hư ảnh thánh nhân vô cùng to lớn và ngạo nghễ. Đạo hư ảnh thánh nhân này không có tư tưởng chủ quan, nhưng Diệp Phong biết, đây có thể là một nước cờ mà lão phu tử đã gài lên người mình. Có thể là để thực hiện một âm mưu kế hoạch nào đó của lão trong tương lai. Ta biết ngay lão phu tử đó không tốt bụng đến vậy, hơn nữa thân phận của ông ta cực kỳ bí ẩn, không biết có liên quan gì đến Hàn Lâm Thư Viện trong thần triều. Mặc dù Diệp Phong không biết lão phu tử để lại một đạo hư ảnh thánh nhân trong Hạo Nhiên chính khí quyết là để giúp mình, hay là để mưu đồ với mình. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, khả năng mưu đồ với mình lớn hơn. Bởi vì nếu lão phu tử thực sự muốn giúp mình, ông ta chắc chắn sẽ nói thẳng ra trong Hạo Nhiên chính khí quyết có một đạo hư ảnh thánh nhân, có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lão phu tử không hề đề cập đến chuyện này, mà lại ngấm ngầm để lại một con bài tẩy. Cho nên Diệp Phong giờ phút này chỉ cảm thấy lão phu tử kia không phải là thánh hiền gì cả, mà là một lão cáo già đa mưu túc trí. Nếu không có linh hồn bảo thạch, ta có lẽ sẽ không bao giờ phát hiện ra đạo hư ảnh thánh nhân trong Hạo Nhiên chính khí quyết, nói không chừng tương lai sẽ bị lão phu tử đó ám toán. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn biết, hiện tại cũng không thể trở mặt với lão phu tử. Bởi vì mình còn muốn học thuật nho gia văn đạo từ lão phu tử. Tiểu Giao lúc này trong nữ hoàng đồ lên tiếng, tiểu Diệp tử, ta đã kiểm tra rồi. Bản công pháp Hạo Nhiên chính khí quyết mà lão già đó cho ngươi là thật, không có vấn đề gì. Đạo hư ảnh thánh nhân mà ông ta để lại cũng không có tư tưởng và ý thức chủ quan, sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho ngươi. Có lẽ chỉ là để lại một con bài tẩy trên người ngươi, có lẽ sợ ngươi phản bội ông ta. Lão phu tử này, ta đoán trước đây từng bị phản bội, có bóng ma tâm lý. Nếu ông ta thực sự muốn khống chế ngươi, đạo hư ảnh thánh nhân đó chắc chắn ông ta đã để lại ý chí chủ quan của mình rồi. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, hàn ý trong lòng tan đi, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cũng có khả năng này, lão phu tử đối với ta cũng không có ác ý gì. Dù sao hư ảnh thánh nhân không có ý thức chủ quan, đúng là không có uy hiếp gì với ta. Ông ta để lại đạo hư ảnh thánh nhân này, có lẽ thực sự chỉ để giám sát ta. Nhưng ta rất không thích cảm giác bị người khác ngấm ngầm giở trò. Diệp Phong nói xong, lại nói, dù sao sau này vẫn phải đề phòng lão phu tử thần bí đó một chút. Ông ta dạy ta bước vào cánh cửa tu hành văn đạo, nếu tương lai không có ác ý với ta, ta chắc chắn cũng sẽ không keo kiệt báo đáp. Nhưng nếu tương lai ông ta thực sự có ý đồ với ta, muốn hại ta, ví dụ như đoạt xá thân thể ta, ta chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà vạch mặt, đứng ở phe đối lập. Dù sao bây giờ cứ đi được tới đâu hay tới đó đã, lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Tiểu Giao, đúng rồi Tiểu Giao. Linh hồn bảo thạch của ta đánh nát đạo hư ảnh thánh nhân trong Hạo Nhiên chính khí quyết này, lão phu tử có thể phát giác được không? Tiểu Giao lắc đầu. Cười nói, tiểu Diệp tử, ngươi không cần lo lắng. Hư ảnh thánh nhân này không có tư tưởng và ý thức chủ quan, sau khi bị linh hồn bảo thạch của ngươi xóa bỏ, lão phu tử sẽ không phát hiện được đâu. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Dù sao đi nữa, lần này xóa bỏ hư ảnh thánh nhân do lão phu tử để lại, linh hồn được tăng vọt, còn trừ đi một mối họa ngầm trong tương lai, cũng khiến Diệp Phong có chút hài lòng. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tu luyện Hạo Nhiên chính khí quyết. Buổi chiều, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, lúc này hắn đi ra khỏi mật thất tu luyện, đến trong đại trang viên. Diệp Phong tập trung vào một tảng đá xanh lớn đối diện, đột nhiên vươn tay, lấy ngón tay làm bút, nhanh như chớp viết một chữ phá vào hư không. Ong, lập tức Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ thành một chữ phá trước mặt Diệp Phong. Chữ viết tỏa ra bạch quang mãnh liệt, trong nháy mắt bay về phía tảng đá xanh đối diện. Chữ phá ấn lên tảng đá lớn. Lập tức sinh ra uy năng to lớn, tựa như thuốc nổ, lập tức làm tảng đá xanh vỡ nát. Không tồi, không tồi. Diệp Phong nhìn kết quả tu luyện cả buổi sáng và nửa buổi chiều của mình, vô cùng hài lòng. Chiêu này trong văn đạo là dùng hạo nhiên chi khí của bản thân để trao sức mạnh cho văn tự. Diệp Phong hiện tại chỉ có thể trao sức mạnh cho một chữ, sinh ra uy năng, chờ tu luyện về sau, ví dụ như những đại nho trong Hàn Lâm Thư Viện, thậm chí không cần viết chữ. Trực tiếp ngâm một bài thơ chiến tranh, trong nháy mắt liền trao sức mạnh cho mười mấy chữ trong bài thơ. Hơn nữa, mười mấy chữ này tạo thành bài thơ, có thể hỗ trợ lẫn nhau, từ đó sinh ra uy năng to lớn, có thể trong nháy mắt xóa sổ trăm vạn đại quân yêu ma, vô cùng lợi hại. Không biết khi nào mình mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng Diệp Phong cũng biết, văn đạo cũng chỉ là thủ đoạn tu luyện phụ trợ của mình. Nền tảng thực sự của mình, vẫn là thân thể võ đạo và linh hồn hồn đạo. Đúng rồi, đến giờ rồi, Diệp Phong lúc này nhìn sắc trời, phán đoán thời gian, đã gần đến trạng vạng. Hắn lập tức phóng như bay, hướng về phía cổng chính hoàng thành. Nhiệm vụ lần này là hộ tống thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti đến hoang mạc Tây Bắc tìm một loại bảo vật đặc thù liên quan đến khí vận. Thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti, đó chính là đệ tử thân truyền của Đại Tư Mệnh, chắc chắn biết rất nhiều thuật pháp hồn đạo. Không biết có thể thỉnh giáo nàng ấy một chút không? Nhưng mình hiện tại chỉ là một đồng giáp thủ dạ nhân cấp thấp nhất. Diệp Phong vừa thì thầm, vừa cảm thấy thân phận hiện tại của mình. Có lẽ cũng không đủ để vị thiếu tư mệnh tôn quý kia để lại ấn tượng sâu sắc gì. Ngay khi Diệp Phong đang vội vã chạy đến cổng chính hoàng thành. Lúc này, sâu trong hoàng cung, trong tẩm cung tráng lệ của hoàng hậu, vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sắc mặt lúc này có chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào thị nữ trước mặt, người thị nữ này lên tiếng, bẩm hoàng hậu nương nương, Lý đại nhân của hộ bộ nói. Diệp Phong kia sau khi vào ở hung trạch, không những không chết một cách kỳ lạ, mà ngược lại còn sống rất tốt. Thậm chí còn có vẻ nhàn hạ thoải mái, dọn dẹp toàn bộ trang viên sạch sẽ, một mình hưởng thụ cả một trang viên lớn, sống vô cùng tiêu sái. Phế vật, hoàng hậu lập tức ánh mắt giận dữ, nói một tên dân đen nhỏ nhoi mà lâu như vậy cũng không giải quyết xong, thật là một lũ phế vật. Cho Lý đại nhân của hộ bộ vào đây, bản cung sẽ đích thân nói chuyện với hắn. Vâng, nương nương, người thị nữ này thấy hoàng hậu nổi giận, thân thể khẽ run lên, lập tức khom người lui xuống. Rất nhanh, một nam tử trung niên mặc quan phục, khuôn mặt uy nghiêm, từ bên ngoài tẩm cung của hoàng hậu đi vào, vị nam tử trung niên uy nghiêm này, ngay khi nhìn thấy hoàng hậu. Vẻ uy nghiêm trên mặt lập tức biến thành nụ cười cung kính lấy lòng, vội vàng chắp tay hành lễ, vi thần Lý Chính, bái kiến hoàng hậu nương nương, cung chúc hoàng hậu nương nương vạn tuế. Vạn vạn tuế, hoàng hậu dùng đôi mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm vị Lý Chính của hộ bộ này, giận dữ nói, còn vạn tuế. Một tên dân đen nhỏ nhoi các ngươi còn trị không nổi, bản cung sớm muộn gì cũng bị các ngươi, đám phế vật này, làm cho tức chết. Lý Chính lập tức có chút sợ hãi, hoàng hậu nương nương tha tội. Vị Diệp Phong kia, vi thần đã điều tra kỹ, là một tên nhà quê đến từ Đại Hoang Man Di. Hắn từng cứu mạng thất công tử của Tần Vương Phủ, nên được thất công tử lôi kéo vào Tần Vương Phủ, nhưng không ngờ chẳng biết tại sao lại được ngân giáp trong thủ dạ nhân để mắt tới. Đưa về bộ môn thủ dạ nhân, được đại soái của thủ dạ nhân tán thưởng, trực tiếp trở thành đồng giáp thủ dạ nhân. Bây giờ hắn có thân phận này, vi thần không dám quang minh chính đại đối phó người này. Hoàng hậu nương nương nghe đến mấy chữ thủ dạ nhân, nhất là khi nhắc đến đại soái của thủ dạ nhân. Vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ này, trong đôi mắt cao ngạo uy nghiêm của mình, cũng không kìm được mà lộ ra một tia kiêng dè sâu sắc. Rõ ràng thủ dạ nhân đối với toàn bộ triều đình thần triều, trừ hoàng đế bệ hạ đương kim ra, đều có sức chấn nhiếp to lớn. Dù là hoàng hậu, cũng vô cùng kiêng kỵ thủ dạ nhân, có một loại tâm lý e ngại tự nhiên, nhưng hoàng hậu rất nhanh đã điều chỉnh lại. Đối mặt với Lý Chính phía trước lên tiếng, nếu tên tiểu tử đó mạng lớn, hung trạch cũng không làm gì được hắn, vậy thì dùng thủ đoạn khác, ví dụ như ám sát. Lý Chính nghe vậy, vội vàng có chút hoảng hốt, hoàng hậu nương nương, ám sát tuyệt đối không được đâu à, thủ dạ nhân am hiểu nhất chính là suy luận án kiện và truy nã hung phạm. Nếu để bọn họ phát hiện ta hạ lệnh ám sát một vị đồng giáp thủ dạ nhân, cái đầu của vi thần có lẽ ngày mai khó mà giữ được. Hoàng hậu thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Chính, khẽ mắng một tiếng phế vật nhưng cũng không nói thêm gì, bởi vì nàng cũng rõ, thủ dạ nhân quả thực không dễ chọc. Dù là đồng giáp thủ dạ nhân cấp thấp nhất, đó cũng là thân phận đặc thù. Đáng ghét, tại sao tên tiểu tử này lại trở thành thủ dạ nhân đặc biệt nhất của Hồng Hoang thần triều chúng ta chứ? Ngay cả bản cung cũng phải bó tay bó chân. Hoàng hậu lúc này có chút nghiến răng nghiến lợi, bảo nàng từ bỏ việc trừ khử Diệp Phong, đó là điều không thể. Diệp Phong đã phá hỏng kế hoạch quan trọng của Hoàng hậu, với tính cách có thù tất báo của nàng, nhất định phải trừ khử hắn, nếu không có lẽ đến ngủ cũng không ngon giấc. Đột nhiên lúc này, Hoàng hậu như nghĩ ra điều gì, mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lý Chính trước mặt, lên tiếng, Lý đại nhân, ngài và Triệu đại nhân của hình bộ là bạn tốt phải không? Lý Chính hơi nghi hoặc, tại sao Hoàng hậu nương nương đột nhiên lại hỏi đến Triệu đại nhân của hình bộ? Nhưng hắn vẫn gật đầu, Triệu đại nhân của hình bộ quả thực là bằng hữu của thần. Năm đó chúng thần từng cùng nhau tòng quân, cùng nhau chém giết trên sa trường, là chiến hữu. Hiện tại cũng là đồng liêu, chỉ là thần ở hộ bộ, hắn ở hình bộ. Hoàng hậu nghe vậy, vô cùng hài lòng, nói, bản cung vừa nghĩ ra một diệu kế. Ngươi không phải sợ mình bị tra ra là đã ám sát tên dân đen Diệp Phong đó sao? Vậy bây giờ ngươi có thể để bằng hữu của ngươi, Triệu đại nhân, từ trong đại lao của hình bộ tìm mấy tên tử tù võ nghệ cao cường. Để chúng ẩn náu trong trang viên tư nhân của tên dân đen Diệp Phong kia, tiến hành ám sát. Chỉ cần hứa hẹn với những tên tử tù đó, sau khi ám sát thành công, sẽ để chúng vô tội rời khỏi hoàng thành. Những tên tử tù đó chắc chắn sẽ mừng như điên cuồng ám sát tên dân đen kia. Lý Chính nghe vậy, thân thể lập tức run lên, nhưng mà hắn muốn nói đây không phải là đang liên lụy đến bằng hữu của mình, Triệu đại nhân. Nhưng Hoàng hậu lại cắt ngang lời sắp nói của hắn, giận dữ nói, đừng có nhưng mà. Lý đại nhân, ngài đừng quên là ai đã nâng đỡ ngài lên đến vị trí ngày hôm nay. Là bản cung, bây giờ bản cung bảo ngài đi làm việc, ngài lại do dự như vậy. Nếu ngài còn dám như thế, vậy đừng trách bản cung vô tình, cái chức thượng thư hộ bộ của ngài nương nương yên tâm. Đột nhiên Lý Chính lên tiếng, đảm bảo, tất cả cứ theo lời nương nương mà làm. Thần nhất định sẽ làm chuyện này thật đẹp, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Tên dân đen Diệp Phong đó dám chọc giận Hoàng hậu nương nương, vậy thì hắn phải chết, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Mà lúc này, ngoài cổng chính hoàng thành, vút vút vút, Diệp Phong chạy nhanh đến, hắn lập tức thấy một nhóm người đã đợi sẵn ở cổng thành. Ngoài Ngân Giáp Trần Cửu, còn có mấy vị đồng giáp thủ dạ nhân, đều thần sắc lạnh lùng, mang theo một vẻ sơ sát tiêu điều nhàn nhạt. Dĩ nhiên người bắt mắt nhất là thiếu nữ tuyệt mỹ với thân hình thướt tha đứng ở chính giữa. Nhưng gương mặt của vị thiếu nữ này lại bị một tấm sa mỏng màu tím che phủ, không thấy rõ dung nhan thực sự. Nhưng từ đôi mắt màu tím nhạt tuyệt mỹ kia, có thể thấy được, thiếu nữ này tuyệt đối là một tiên nữ xinh đẹp. Quan trọng nhất là, trên người thiếu nữ áo tím che mặt này, tỏa ra một loại khí tức thần bí khiến người ta run sợ. Thiếu nữ này chính là thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti. Nhưng thiếu tư mệnh mặc dù khiến người ta cảm thấy rất bí ẩn, thế nhưng thuật sát phạt có lẽ không hề mạnh mẽ. Bởi vì nàng ra ngoài giúp thần triều tìm bảo vật, còn cần điều động thủ dạ nhân đến hộ vệ. Lúc này, Diệp Phong vội vàng bước lên, có chút áy náy, xin lỗi các vị, ta đến muộn, vừa tu luyện một chút đã suýt quên mất thời gian. Mấy đồng giáp thủ dạ nhân thấy Diệp Phong, tên thủ dạ nhân mới này, đều hư lạnh một tiếng, thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Ngân giáp thủ dạ nhân duy nhất ở đây, Trần Cửu, lúc này cũng hơi nhíu mày, Diệp Phong, người đúng là đến muộn. Lần sau không được tái phạm, chúng ta mau lên đường thôi. Diệp Phong lập tức ôm quyền, ta biết rồi, lần sau nhất định đúng giờ. Quy củ nội bộ của thủ dạ nhân rất nghiêm khắc, cho nên Diệp Phong đến trễ, mà ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu, người dẫn đầu, không trách cứ Diệp Phong, đã là rất nể mặt hắn rồi. Dù sao Diệp Phong cũng là tiểu lão đệ do một tay hắn đưa vào thủ dạ nhân, cũng không tiện làm bẽ mặt trước đám đông, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là thiếu tư mệnh thần bí lúc này đang nhìn hắn, không hề tức giận vì hắn đến trễ, ngược lại đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tử quang kia, dường như có một ý vị khó hiểu. Ta hình như lần đầu tiên gặp vị thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti này, sao cảm giác nàng ấy hình như quen biết mình vậy? Diệp Phong trong lòng có nghi vấn như vậy, nhưng rất nhanh thiếu tư mệnh đã thu hồi ánh mắt, phát ra thanh âm nhẹ nhàng, đi thôi, chúng ta lên đường. Nói xong, thiếu tư mệnh thân hình khẽ động, toàn thân tử quang lấp lánh, bay lên không trung, hướng về phía xa bay đi. Đuổi theo, vút, vút, vút, Trần Cửu, ngân giáp này, dẫn theo 6 đồng giáp bao gồm cả Diệp Phong, lập tức bay vút lên, phân ra đứng ở xung quanh thiếu tư mệnh cách đó không xa, tùy thời đề phòng. Diệp Phong lúc này một thân đồng giáp, tay cầm trường đao, khoác áo choàng thanh đồng đặc trưng của thủ dạ nhân, thần sắc sơ sát, cũng đang cảnh giới xung quanh. Ngươi tên là Diệp Phong à? Đột nhiên ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong bỗng dưng vang lên giọng nói của thiếu tư mệnh. Nàng, quả nhiên nhận biết ta. Vì cái gì? Diệp Phong nghe thấy âm thanh trong đầu, ánh mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. nhưng đồng thời, nội tâm hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Vị thiếu tư mệnh này, rốt cuộc là ai, tại sao đột nhiên lại gọi ra tên của mình? Hơn nữa còn biết mình hồn võ đồng tu, có thể dùng hồn lực giao lưu không để lại dấu vết. Diệp Phong rất bình tĩnh, dùng hồn lực giao lưu với thiếu tư mệnh, thiếu tư mệnh nhận ra tại hạ sao? Thanh âm nhẹ nhàng thần bí của thiếu tư mệnh lại vang lên trong đầu Diệp Phong, ta không quen biết ngươi, nhưng ta biết thân phận của ngươi. Sâu trong ánh mắt Diệp Phong chấn động mạnh, hắn thăm dò, tại hạ không hiểu ý của thiếu tư mệnh. Nhưng những lời tiếp theo của thiếu tư mệnh lại khiến Diệp Phong kinh hãi tột độ, thậm chí còn lộ ra một cỗ sát ý khủng bố gần như thực chất. Thiếu tư mệnh nói, Diệp Phong, ngươi là hậu duệ của cửu công chúa Điện Hạ, đến từ một tiểu vũ trụ mới sinh, đúng không? Ánh mắt Diệp Phong biến đổi nhanh chóng, nội tâm chấn động vô cùng, không biết tại sao vị thiếu tư mệnh thần bí của thiên mệnh ti này lại thật sự biết được thân phận của mình. Nhưng tại sao, chẳng lẽ thiên đạo thuật pháp của thiên mệnh ti thật sự thần kỳ đến vậy, có thể trong nháy mắt nhìn thấu kiếp trước kiếp này của một người. Vào giờ phút này, nội tâm Diệp Phong lần đầu tiên đối với một con đường tu hành sinh ra sự kiêng kỵ to lớn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, thanh âm nhẹ nhàng của thiếu tư mệnh lại một lần nữa vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi không cần phải sinh lòng kiêng kỵ với thiên mệnh ti của chúng ta. Hay sinh lòng sát ý với ta. Bởi vì ta biết thân phận của ngươi không phải là do dùng thuật pháp nào đó phán đoán ra. Dưới gầm trời này căn bản không có loại thuật pháp kinh khủng đó. Ta biết thân phận và quá khứ của ngươi là vì có một người đã nói cho ta biết. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, truyền âm nói, là ai nói cho ngươi? Vào giờ phút này, Diệp Phong đã sẵn sàng hành động, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều tụ tập vào từng tấc cơ bắp xương cốt. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt kinh hoàng ngay tức khắc. Cho dù là ngân giáp thủ dạ nhân như Trần Cửu, nếu có chút lơ là, cũng sẽ bị Diệp Phong lập tức tru sát. Lúc này khí thế của Diệp Phong toàn bộ đều được thu liễm lại, sẵn sàng bộc phát, nhắm thẳng vào thiếu tư mệnh ở chính giữa cách đó không xa, nhưng khoảnh khắc sau. Thiếu tư mệnh lại đột nhiên truyền âm, người nói cho ta biết thân phận của ngươi chính là mẫu thân của ngươi, cửu công chúa điện hạ của Hồng Hoang thần triều đương kim. Cái gì? Diệp Phong nghe thấy lời của thiếu tư mệnh, trong lòng lập tức nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, vị thiếu tư mệnh của thiên mệnh ti này lại có thể nói ra những lời như vậy. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì. Mẫu thân đã biết mình đến thần triều rồi sao? Là ai đã nói cho bà ấy biết? Không thể nào là mẫu thân chủ động phát hiện ra mình được, bởi vì Diệp Phong biết, mình vẫn luôn chưa từng tiến vào hoàng cung, căn bản không có cơ hội để mẫu thân phát hiện. Nhưng ngay lúc đó, thiếu tư mệnh đã cho ra câu trả lời, là sư tôn của ta, người chấp trưởng thiên mệnh ti của chúng ta, đại tư mệnh, đã phát hiện ra thân phận của ngươi. Sau đó ngài đã đi hỏi cửu công chúa điện hạ, mới cuối cùng xác định được thân phận của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ lại. Mấy ngày trước mình quả thực đã đến thiên mệnh ti một chuyến, tìm đệ tử có vai vế trong thiên mệnh ti là Liễu Diệp Mi, để nàng giúp mình vẽ một bộ âm khí thuật trận. Cho yêu mị một mái nhà ổn định. Xem ra chính là lúc đó, thân phận của mình đã bị bại lộ trong mắt đại tư mệnh. Không thể không nói, vị đại tư mệnh của thiên mệnh ti này quả thực vô cùng lợi hại, khiến lòng người cảm thấy một trận kinh hãi. Lại có thể chỉ liếc qua một cái từ xa, đã nhìn ra thân phận của mình không tầm thường. Diệp Phong lúc này truyền âm cho thiếu tư mệnh cách đó không xa, hỏi, đại tư mệnh của thiên mệnh ti các ngươi, và mẫu thân của ta là bạn tốt sao? Diệp Phong lúc này đã tan đi sát ý tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Bởi vì hắn biết, đại tư mệnh và thiếu tư mệnh của thiên mệnh ti đối với mình, một đứa con riêng của thần triều, cũng không có ác ý gì quá lớn. Nếu không, đại tư mệnh hoặc thiếu tư mệnh của thiên mệnh ti đã sớm tố cáo sự tồn tại của mình với hoàng đế bệ hạ trên triều đình rồi. Đến lúc đó thân phận con riêng của mình hoàn toàn bại lộ trong mắt hoàng thất thần triều, hậu quả đó tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Với sự cao ngạo của hoàng tộc cổ thị, có lẽ chắc chắn sẽ không đối xử tốt với mình, một đứa con riêng. Thậm chí, cũng sẽ giống như mẫu thân, mình sẽ bị giam lỏng. Nếu vậy, kế hoạch không ngừng tích lũy công huân, tích lũy thế lực của mình trong thần triều sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Bởi vì lúc đó, thân thế của mình chính là một vết nhơ. Cho dù ông ngoại hoàng đế kia không cầm tù mình, chắc chắn cũng sẽ không để mình, một đứa con riêng, được an ổn thăng tiến tước vị và phát triển thế lực. Cho nên Diệp Phong tạm thời không muốn bại lộ thân phận, chính là vì có thể dùng một thân phận trong sạch để âm thầm phát triển tại hoàng thành của Hồng Hoang thần triều này. Cho dù đến cuối cùng, thân phận con riêng của mình bị bại lộ, Nhưng lúc đó, chỉ cần thực lực của bản thân cùng với thế lực to lớn đã tích lũy, đủ mạnh mẽ, thì lúc đó trong hoàng thất sẽ có tiếng nói. Giống như Trấn Bắc Vương Cổ Thiên Thương của Hồng Hoang Thần Triều, người trấn thủ Bắc Bộ chống lại Thâm Uyên Ma Tộc, mặc dù là con của hoàng đế năm đó với một cung nữ hèn mọn, từ nhỏ đã không được chào đón, nhưng bây giờ Trấn Bắc Vương, trong thiên hạ trừ hoàng đế bệ hạ, các thành viên hoàng thất khác không một ai dám chọc vào ngài. Đây chính là đặc quyền do thực lực và thế lực mang lại. Cho nên Diệp Phong bây giờ vô cùng thích việc không ngừng tích lũy công huân, xây dựng trang viên tư nhân, chuẩn bị phát triển thế lực dưới trướng của mình, chính là có sự cân nhắc này. Lúc này sau một hồi trao đổi qua linh hồn với thiếu tư mệnh, Diệp Phong đã yên tâm phần nào. Vị đại tư mệnh của thiên mệnh ti này lại là bạn tốt của mẫu thân mình, vậy thì tốt quá rồi. Lúc này Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, lập tức hỏi, đúng rồi, mẫu thân của ta có nói gì không? Thiếu tư mệnh đáp lại, bà ấy rất muốn gặp ngươi một lần, nhưng bà ấy lại không thể bước ra khỏi Bích U Cung, nơi bị giam lỏng sâu trong hoàng cung, nửa bước. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa của sự phẫn nộ. Mẫu thân đơn độc một mình, bị cầm tù trong hoàng cung sâu thẳm suốt bao năm tháng, không thấy ánh mặt trời. Bây giờ, ngay cả con trai ruột của mình cũng không thể gặp mặt. Diệp Phong lên tiếng hỏi, thiếu tư mệnh, ngươi có thể giúp ta tiến vào hoàng cung, dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta không? Giọng của thiếu tư mệnh truyền đến qua linh hồn, không được. Cho dù là sư tôn của ta cũng không được, bởi vì toàn bộ hoàng cung đều bị thần niệm của rất nhiều siêu cấp cường giả bao phủ. Thần niệm khủng bố của bệ hạ đương kim cũng tùy thời quét qua toàn bộ hoàng cung. Cho nên nếu đột nhiên có một người trẻ tuổi lạ mặt tiến vào hoàng cung, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ của rất nhiều siêu cấp cường giả. Cửu công chúa điện hạ bảo ta mang đến cho ngươi một câu. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, mẫu thân muốn nói gì với ta? Thiếu tư mệnh nói, cửu công chúa điện hạ nói, Phong Nhi, mẫu tử chúng ta không cần vội vã gặp nhau nhất thời. Đợi con trưởng thành, đợi mẫu thân khôi phục thực lực, đó chính là lúc chúng ta đoàn tụ. Lúc này, Diệp Phong nghe những lời của thiếu tư mệnh, dù đã trải qua vô số sóng gió, giờ phút này cũng không kìm được mà vành mắt hoe đỏ. Nhưng Diệp Phong đã nén lại cảm xúc dâng trào trong lòng, hít sâu một hơi, truyền âm cho thiếu tư mệnh, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Nói xong, thiếu tư mệnh không nói thêm gì nữa, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Một nhóm thủ dạ nhân bảo vệ thiếu tư mệnh ở giữa, nhanh chóng lên đường. Ba ngày sau, họ vượt qua ngàn núi vạn sông, cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này, hoang mạc Tây Bắc. Hoang mạc Tây Bắc nằm ở khu vực phía Tây Bắc của Đại lục Hồng Hoang. Toàn bộ mặt đất đều bị cát màu nâu đỏ bao phủ, trông vô cùng hoang vu tiêu điều, không có bất kỳ sức sống nào. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều mang theo một tia cảnh giác. Bởi vì hoang mạc Tây Bắc này, mặc dù là cương vực của thần triều, nhưng do môi trường sinh tồn khắc nghiệt, đại quân của thần triều cũng sẽ không đóng quân ở đây. Cho nên hoang mạc Tây Bắc lâu ngày đã xuất hiện từng nhóm người hung ác, sinh tồn ở nơi này, cướp bóc giết chóc. Những kẻ hung ác này, có rất nhiều là tử tù trốn thoát từ trong thần triều. Thiên hạ rộng lớn, không nơi nào để đi, liền tụ tập làm cướp, sinh tồn trong hoang mạc Tây Bắc này. Ngoài những kẻ hung ác của thần triều, còn có các chủng tộc hung tàn khác, ví dụ như Thâm Uyên Ma tộc, các chủng tộc hắc ám của địa ngục, tụ tập tại nơi này, tạo thành các thế lực hung ác. Cho nên khi thực sự tiến vào hoang mạc Tây Bắc này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng, bắt đầu cảnh giác. Ngay cả người dẫn đầu là Trần Cửu, một ngân giáp thủ dạ nhân mạnh mẽ, vào giờ phút này cũng có sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Bàn tay cầm đao cũng nắm chặt hơn, toàn thân căng cứng để đảm bảo có thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Để ta bói một quẻ xem, món bảo vật đó rốt cuộc ở nơi nào. Thiếu tư mệnh lên tiếng, nàng lúc này lật nhẹ tay, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc kính bát quái nhỏ. Ong, chiếc kính bát quái này lập tức lơ lửng trước mặt thiếu tư mệnh, đồng thời bắt đầu tỏa ra một loại hào quang màu tím thần bí. Đây chính là thuật bói toán thần bí nhất của thiên mệnh ti sao? Lúc này, một đám thủ dạ nhân xung quanh đều mang ánh mắt tò mò, nhìn chăm chăm vào vị thiếu tư mệnh tuyệt mỹ thần bí đang thi pháp ở giữa. Thuật bói toán ư, giờ phút này Diệp Phong cũng nhìn về phía thiếu tư mệnh. Trong ánh mắt của hắn có chút ghen tị. Không thể không nói, thiên mệnh ti đúng là một nơi tốt, cất giấu vô số thuật pháp liên quan đến hồn đạo. Những thủ đoạn của các thuật sĩ này đều vô cùng thần kỳ. Diệp Phong rất muốn học các thuật pháp trong thiên mệnh ti. Dù sao bản thân mình chính là linh hồn sư, học những thuật pháp này, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Có cơ hội nhất định phải đến Thiên Mệnh Ti học hỏi loại thuật pháp thần kỳ này. Diệp Phong nhìn thiếu tư mệnh thi triển thuật bói toán, ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Lúc này, đột nhiên chiếc kính bát quái bắt đầu rung động dữ dội. Trong đó xuất hiện một sợi long khí màu vàng, lập tức bay nhanh về một hướng nào đó trong hoang mạc Tây Bắc này. Đuổi theo, đôi mắt tuyệt mỹ của thiếu tư mệnh sáng lên, lập tức theo sợi long khí màu vàng bay về phía xa. Chúng ta cũng theo sau. Lúc này, ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu cũng lập tức lên tiếng. Vút, vút, vút, đám đồng giáp thủ dạ nhân còn lại cầm trường đao, lập tức đi theo. Diệp Phong cũng phóng người lên, bay về phía mọi người ở xa. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ lần này phải tận tâm hoàn thành. Hơn nữa, trên đường nếu có cơ hội, giữ gìn mối quan hệ tốt với vị thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti này cũng rất tốt. Bởi vì vị thiếu tư mệnh này là đệ tử thân truyền của vị đại tư mệnh thần bí khó lường của Thiên Mệnh Ti. Hơn nữa nghe nói, trong rất nhiều đệ tử của đại tư mệnh, ngài coi trọng nhất chính là vị thiếu tư mệnh này. Nếu có thể giữ gìn quan hệ tốt với thiếu tư mệnh, Diệp Phong sẽ có cơ hội học được vô số thuật pháp hồn đạo thần kỳ trong Thiên Mệnh Ti. Nhưng khi mọi người vừa mới đi sâu vào hoang mạc Tây Bắc này không bao lâu. Đột nhiên một thanh cự kiếm đen nhánh từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất, bụi đất tung bay, đá vụn văng tứ tung. Thanh đại kiếm đen nhánh hùng vĩ đột nhiên xuất hiện, như một lạch trời chắn ngang trước mặt đoàn người, chặn đường đi của họ. Cẩn thận, một đám thủ dạ nhân lập tức cầm trường đao, bảo vệ thiếu tư mệnh ở phía sau. Diệp Phong giờ phút này cùng ánh mắt khẽ động, keng một tiếng rút trường đao bên hông. Đây là thanh đao do bộ môn thủ dạ nhân đặc biệt mời luyện kim sư trong Trích Tinh lâu dùng tiên thiết chất lượng cao đúc thành, phẩm giai cực cao. Thậm chí có thể gây tổn thương đến siêu cấp cường giả cấp bậc chân thần cảnh. Lúc này thiếu tư mệnh đôi mắt hơi động, lên tiếng, huyền thiết trọng kiếm. Đây tuyệt đối không phải là cường đạo bình thường trong hoang mạc Tây Bắc. Chỉ có luyện kim sư với thủ đoạn rèn đúc cực kỳ lợi hại mới có thể rèn ra được thanh huyền thiết trọng kiếm khổng lồ như vậy. Thiếu tư mệnh lúc này cũng bị thanh cự kiếm đen nhánh chắn ngang mặt đất trước mắt làm cho chấn động. Nàng dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên lên tiếng với mọi người xung quanh, là Thiên Nhai Hội. Thiên Nhai Hội là tàn dư của các đại thế lực và thần quốc còn sót lại trong cuộc chiến thống nhất của Hồng Hoang Thần Triều chúng ta. Đây là một thế lực giang hồ cực kỳ mạnh mẽ chống lại sự thống trị của thần triều. Cẩn thận với ảnh tử sát thủ của Thiên Nhai Hội. Phập, phập, phập, nhưng thiếu tư mệnh nói đã quá muộn. Ba đồng giáp thủ dạ nhân không kịp phòng bị, ngay lập tức, một bóng đen sát thủ đã xuất hiện từ hư không sau lưng họ, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, nháy mắt bỏ mạng. Ong, và trong chớp mắt đó, sau lưng mỗi thủ dạ nhân đều lập tức xuất hiện một bóng đen hắc ám. Năng lực này vô cùng đáng sợ, tựa như sát thủ bóng tối được tạo thành từ hắc ám, là một loại năng lực thuộc tính ảnh tử vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Phía sau Diệp Phong, tự nhiên cũng xuất hiện một ảnh tử sát thủ. Nhưng Diệp Phong chính là linh hồn sư, cảm giác lực cường hãn, lập tức đã phát hiện ra. Hắn nháy mắt quay người, trường đao trong tay vung mạnh, trực tiếp chém ảnh tử sát thủ đó thành hai nửa, máu nhuộm tại chỗ, điều này cho thấy. Thực chiến lực của ảnh tử sát thủ không hề mạnh mẽ, nhưng năng lực dung nhập vào hắc ám của hư không, hóa thành bóng tối để ám sát địch nhân, thực sự là vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Keng, mấy đồng giáp thủ dạ nhân khác cũng vô cùng bất phàm. Lập tức phản ứng lại, liên tiếp xuất đao, ép lùi ảnh tử sát thủ phía sau. Nhưng người có thể thực sự một đao chu sát bóng tối, ở đây cũng chỉ có ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu và Diệp Phong hai người. Thật lợi hại, hai đồng giáp thủ dạ nhân còn lại không bị giết chết, khi nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đều mang vẻ chấn động. Vốn dĩ họ còn không mấy coi trọng tên thủ dạ nhân trẻ tuổi mới đến này. Nhưng bây giờ xem ra, tân binh này lại vô cùng lợi hại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong đã thể hiện được tố chất võ đạo và phản ứng của một ngân giáp thủ dạ nhân. Điều này là vô cùng hiếm có. Thiên Nhai Hội, lúc này, người cầm đầu là Trần Cửu, vị ngân giáp thủ dạ nhân này ánh mắt vô cùng khó coi. Thiên Nhai Hội, đúng là một thế lực giang hồ cực kỳ lợi hại, lần này ảnh tử sát thủ của Thiên Nhai Hội xuất hiện, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chắc chắn là hành tung của nhóm người thiếu tư mệnh đã bị tiết lộ, cho nên mới có cuộc phục kích giữa đường này. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc trong lòng, xem ra Hồng Hoang Thần Triều mặc dù vô cùng cường thịnh, nhưng trong cương vực của mình, nhất là ở những nơi ngoài tầm với, vẫn còn vô cùng nguy hiểm, ẩn giấu rất nhiều tàn dư. Dù sao, trong cuộc chiến thống nhất của Đại Đế Quốc Hồng Hoang Thần Triều, đã diệt vô số đại thế lực, bao gồm tông môn, thánh địa, các thần quốc khác, tinh vực hoàng triều các loại. Cường giả trong những đại thế lực này có người không chết, còn sống sót, liền trở thành tàn dư trong cương vực của Hồng Hoang thần triều bây giờ. Chuyên săn lùng những nhân vật quan trọng của thần triều, mục đích chính là để làm suy yếu thực lực của đế quốc thống nhất này. Không ngờ lần này lại bị Diệp Phong đụng phải, hơn nữa thế lực giang hồ do những tàn dư này tạo thành lại vô cùng lợi hại, ngay cả đồng giáp thủ Dạ Nhân cũng có chút không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt đã bị ảnh tử sát thủ hạ gục ba người. Lúc này trên sân ngoài thiếu tư mệnh, chỉ còn lại Trần Cửu, Diệp Phong và hai đồng giáp thủ Dạ Nhân có tính cảnh giác khá cao khác. Và lúc này, ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng. Bởi vì chủ nhân của Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm đang chắn ngang trước mặt đoàn người vẫn chưa xuất hiện. Thiên Nhai Hội, một thế lực được tạo thành từ tàn dư của các đại phái bị Hồng Hoang thần triều diệt trừ năm xưa, quả không thể xem thường. Chúng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, quả thực nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa, đám ảnh tử sát thủ quỷ bí khó lường kia xuất quỷ nhập thần, chỉ trong nháy mắt đã đoạt mạng ba vị đồng giáp thủ Dạ Nhân, khiến những người có mặt đều thấy lòng mình lạnh buốt. Vị ngân giáp thủ Dạ Nhân dẫn đầu là Trần Cửu quả quyết nói, thiếu tư mệnh, chúng ta nên quay về thôi, cao thủ của Thiên Nhai Hội e rằng chúng ta không thể chống lại. Ánh mắt thiếu tư mệnh thoáng do dự, nhưng lần này ta ngàn cay vạn đắng mới đến được sa mạc Tây Bắc này để tìm kiếm bảo vật kia, nó vô cùng quan trọng đối với thiên mệnh ti của chúng ta. Cũng vô cùng quan trọng đối với thần triều. Trước khi đi, sư tôn đã đặc biệt dặn dò ta nhất định phải tìm được, nếu bỏ lỡ cơ hội, e rằng bảo vật sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đến lúc đó sẽ khó mà tìm lại, Trần Cửu nghe thiếu tư mệnh nói vậy. Khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì một giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo bỗng vang lên, đã rơi vào vòng mai phục của chúng ta rồi mà còn muốn đi sao, thật ngây thơ. Vụt một tiếng, trên Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm to lớn như ngọn núi phía trước đột nhiên xuất hiện một gã đại hán khôi ngô, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như rồng cuộn, trông vô cùng lực lưỡng. Khí thế thì mênh mông như biển rộng. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai vang lên. Một con đại điểu màu trắng, toàn thân lông vũ như được tạc từ bạch ngọc, đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên không. Trên lưng con đại điểu tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ấy, là một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, phong thái như ngọc. Khí thế uy áp toát ra từ người nam tử áo trắng này cũng mênh mông như biển cả, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của nhóm thủ Dạ Nhân đều trở nên ngưng trọng tột độ, thiếu tư mệnh lúc này. Trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nàng cất lời, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, Huyền Thiết Trọng Kiếm Trọng Lâu và Bạch Ngọc Tiên Hạc Phi Vũ. Hai vị này đều là chiến tướng trong Thiên Nhai Hội, thực lực võ đạo vô cùng cường đại, đều ở đẳng cấp chân thần cảnh, mà ở đây, nhóm thủ Dạ Nhân đã mất đi ba người. Hiện tại ngoài Trần Cửu là ngân giáp thủ Dạ Nhân chân thần cảnh, ba người còn lại, bao gồm cả Diệp Phong, cũng chỉ là võ giả đại đạo cảnh dưới chân thần. Xem như là tiểu tốt. Bởi vậy, tình thế lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngay cả thiếu tư mệnh cũng không giấu được vẻ căng thẳng trong ánh mắt, rõ ràng. Bị hai đại chiến tướng chân thần cảnh của Thiên Nhai Hội vây công, lại thêm đám ảnh tử sát thủ khó lòng phòng bị, những võ giả nắm giữ thuộc tính bóng tối, ẩn nấp trong bóng đêm. Càng khiến người ta khó lòng đề phòng. Nguy cơ, giáng xuống trong chớp mắt, Phi Vũ đứng trên Bạch Ngọc Tiên Hạc, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hắn nhìn xuống gã đại hán khôi ngô đang đứng trên Huyền Thiết Trọng Kiếm. Cất tiếng, Trọng Lâu, không ngờ lần này lại có thể phục kích được thiếu tư mệnh của thiên mệnh ti thuộc Hồng Hoang thần triều, đây đúng là một con cá lớn. Xem ra tình báo từ người trong hoàng thành cũng không tệ, rất chính xác. Lời Phi Vũ vừa dứt, nhóm thủ Dạ Nhân và thiếu tư mệnh đều không khỏi biến sắc. Trong hoàng thành có kẻ cung cấp tình báo cho đám phản nghịch Thiên Nhai Hội này. Trần Cửu và các thủ Dạ Nhân khác đều kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ rằng, ngay trong hoàng thành của thần triều lại có kẻ ngấm ngầm cung cấp tình báo cho thế lực tàn dư như Thiên Nhai Hội, giúp chúng có thể săn giết chính xác những nhân vật quan trọng của thần triều khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong phút chốc, ngay cả thiếu tư mệnh, thần sắc trong đôi mắt cũng lập tức trở nên vừa kinh hãi vừa tức giận. Hoàng thành thần triều lại có phản đồ. Diệp Phong đứng trong đám người, ánh mắt cũng hơi lóe lên, xem ra hoàng thành Hồng Hoang thần triều nhìn như huy hoàng thịnh vượng. Cũng không phải là một khối vững chắc như sắt thép, mà có đủ loại thế lực ẩn nấp, thậm chí bao gồm cả những thế lực muốn phản loạn ách thống trị của thần triều, ngấm ngầm cấu kết với thế lực bên ngoài như Thiên Nhai Hội. Không ngừng sát hại các nhân vật lớn trong những bộ phận khác nhau của thần triều. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu quan sát bốn phía, tìm kiếm cơ hội đào thoát. Bởi vì nguy cơ hiện tại quá lớn, bọn họ đang phải đối mặt trực diện với hai cường giả chân thần cảnh của Thiên Nhai Hội. Ngoài ra, trong bóng tối xung quanh còn có đám ảnh tử sát thủ vô cùng đặc biệt. Thú thật, thứ Diệp Phong kinh ngạc nhất không phải là hai cường giả chân thần cảnh của Thiên Nhai Hội phía trước, mà là đám ảnh tử sát thủ có thể ẩn nấp trong bóng tối hư không kia. Thực lực bản thân của những ảnh tử sát thủ này không quá mạnh, nếu không Diệp Phong cũng không thể một đao chém một tên thành hai nửa. Nhưng chúng lại vô cùng đặc thù, có thể khống chế thuộc tính bóng tối, hòa làm một thể với màn đêm, thật sự hóa thân thành những cái bóng. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng tò mò về loại năng lực này, hắn cảm thấy năng lực này không phải do chính đám ảnh tử sát thủ tu luyện ra, mà là do kẻ khác ban cho chúng. Ban cho võ giả bình thường thuộc tính bóng tối, biến một võ giả phổ thông trong nháy mắt thành một thích khách tuyệt thế, loại năng lực này có chút đáng sợ, hơn nữa. Còn không biết có thể ban cho các thuộc tính khác hay không, ví dụ như hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, lôi điện thuộc tính. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã liên tưởng đến rất nhiều điều. Xem ra trong Thiên Nhai Hội này có một sự tồn tại vô cùng thần bí và đặc biệt, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, Hồng Hoang Đại Lục quả không hổ là trung tâm của toàn bộ chư thiên vạn giới. Có đủ loại đạo tu hành và năng lực mà trước đây mình chưa từng gặp qua, có những thứ khiến người ta cảm thấy thật khó tin. Tìm cơ hội, mau chóng chạy thoát, Diệp Phong truyền âm cho Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh liếc nhìn Diệp Phong một cái, lập tức truyền âm đáp lại, được, rõ ràng, Thiếu Tư Mệnh cũng biết rất rõ. Chút lực lượng này của bọn họ căn bản không thể chống lại hai đại cường giả chân thần cảnh của Thiên Nhai Hội, cùng với đám ảnh tử sát thủ ẩn nấp trong bóng tối hư không xung quanh. Sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào, để ta đối phó với tên ngân giáp thủ dạ nhân kia, thủ dạ nhân của Hồng Hoang Thần Triều, nghe nói người nào người nấy đều là cao thủ trong cao thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ta muốn xem thủ dạ nhân của Hồng Hoang Thần Triều có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không?